Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 56, bạn học không cần quá cao lãnh. 55, góc chuyện audio.com, Bạc Phong hờ hững. Có phải anh đối xử với em quá tốt nên em mới dám làm càn như vậy? Đôi mắt Nam Nhiễm hơi mở, đáy mắt hiện lên tia nguy hiểm. Là lão tử đối với anh quá tốt nên viên dạ Minh Châu như anh mới dám leo lên trời. Trong sân vận động tràn ngập mùi thuốc súng, Tiểu Hắc Long ở một bên, che mặt. Sao nó lại cảm thấy ký chủ trở mặt là vì Bạc Phong không cho cô sờ soảng? Bỗng nhiên, tiếng kẽo kẹt, vang lên, cửa sân vận động mở ra. Theo đó là giọng nói cà lơ phất phơ của ai đó truyền đến. Đang cãi nhau, cầm đầu là một tên tóc vàng, mặc thường phục trên chân mang hai chiếc dép lê. Đằng sau cậu ta còn có 10 người nữa, cũng mặc quần áo siêu siêu vẹo vẹo, nhìn thế nào cũng thấy không vừa người. Giống như là, mượn của người khác, tên tóc vàng dẫm lên cái ghế gần cậu ta nhất, bày ra một tư thế kỳ quái, thuận tiện còn sờ quả đầu vàng của mình một cái. Cô bé, em thật lợi hại. Thế tới rào rạt, mục tiêu hiển nhiên là hướng về Nam Nhiễm. Nam Nhiễm không hề có chút ấn tượng nào với tên tóc vàng này cả. Hiện tại cô đang bị Dạ Minh Châu chọc giận, chỉ nghĩ nên đánh gãy hai chân rồi khiêng về, hay là đánh hôn mê, thì tốt hơn, dù sao cô cũng không có kinh nghiệm giáo huấn Dạ Minh Châu. Những viên Dạ Minh Châu trước kia đều vô cùng đáng yêu. Cô muốn sờ thì cứ sờ, muốn chạm vào thì chạm vào. Đâu giống như lần này. Cả đống chuyện, còn muốn cô tham gia thi cử, hiện tại cô đổi ý, không thi cử gì nữa. Bây giờ phải nghĩ cách bắt hắn vào lồng sắt, bạn học Nam Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, bảo trở mặt liền trở mặt. Đầu, óc cô hoạt động liên tục suy nghĩ vô cùng phong phú. Hệ thống cảnh báo, giá trị hắc ám trong cơ thể của ký chủ sắp vượt quá 50, thỉnh ký chủ dừng lại mọi suy nghĩ. Tiểu Hắc Long run rẩy thông báo, ký chủ muốn làm gì, định đánh chết đám người này. Tên tóc vàng bước từng bước lên cầu thang, bộ dáng trông hệt đại lão đang xem xét tình hình, hai mắt hướng về phía Nam Nhiễm, nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Chậc chậc chậc, nữ sinh này, dáng người và diện mạo cái nào cũng tốt, nhưng quá hung dữ, lúc trước ở đầu ngõ cậu ta bị cô đánh đến nỗi phải nằm liệt giường, mấy ngày sau cũng không đứng dậy được. Cậu ta tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được cô, mà Tiểu Hắc Long biết trí nhớ của ký chủ có hạn nên mở miệng. Ký chủ thời điểm cô vừa mới tới thế giới này đã gặp qua tên tóc vàng này, hắn. Chính là người đã chặn đường cô, Nam Nhiễm mơ hồ có chút ấn tượng, chỉ là cô còn chưa có phản ứng gì. Bạc Phong đứng bên cạnh thấy ánh mắt tên tóc vàng nhìn Nam Nhiễm, khó chịu trong lòng liền tăng lên. Mặt không chút cảm xúc một chân nhấc lên, đạp tên tóc vàng kia lăn xuống cầu thang. Tên tóc vàng không hề phòng bị nên té gãy cả mũi. Cậu ta che mũi mình lại, đưa mắt đánh giá Bạc Phong từ trên xuống dưới một lượt. Vốn dĩ nghĩ là một công tử bột không cần để vào mắt. Nhưng nhìn vào cú đá vừa rồi, hiển nhiên đã chứng minh suy nghĩ của cậu ta là sai. Sức chiến đấu của cô nàng này cậu ta đã được nếm thử một lần. Vì thế mới tìm một đám cường tráng để tăng thêm khả năng chiến thắng. Nhưng hiện tại, lại có thêm một nam sinh, tên tóc vàng còn đang do dự. Bạc Phong đã cởi áo khoác ra, nhìn Nam Nhiễm một cái, hai. Mày nhíu lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng lạnh băng như ban đầu. Một câu cũng không thèm nói, đã đem áo khoác ném lên đầu Nam Nhiễm, che đi hai mắt cô, sau đó, lao thẳng vào đám người kia. 3 phút sau, trong sân vận động truyền đến tiếng rên rỉ, Trình Văn Hoắc tình cờ đi ngang qua tò mò liếc mắt vào trong nhìn một cái. Không xem thì thôi, vừa xem hắn vừa không tin vào mắt mình, có lẽ hắn nhìn nhầm rồi. Miệng còn vừa nhai kẹo cao su, vừa cảm thấy thật thú vị. Bạc Phong mà lại tự mình động thủ đánh người. Đây chính là Bạc Phong, vị thiếu gia duy nhất của Bạc gia, người không những tùy ý mà còn tự phụ trong lời đồn. Không phải anh ngại người khác không sạch sẽ, nếu động thủ sẽ khiến tay mình bị ô uế sao? Hiện tại là thế nào? Đổi tính, không phải đâu, cách trương,